Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 81, thu đồ đệ mây Terumi. Cái gọi là oai đạo lão sư thu đồ đệ, trước phải mài kỳ ý chí, hủy bên ngoài hy vọng, đoạn sau đó đường, sau đó, bầu trời hỗn loạn, thật giống như có chút nội tâm của người. Ha ha, gia tộc, huyết thống. Mẫu thân, đáng tiếc ngươi chưa kịp dạy ta ninja tu luyện liền. Nếu không, phụ thân, ha ha, cái này cái thế giới. Không có thực lực, liền một đống cứt chó cũng không bằng. Mặc kệ là ai, cũng nghĩ ở đầu ngươi bên trên đạp lên một cước. Bả vai nhẹ nhàng rung động, thiếu nữ cái kia tự diễu thức tiếng cười. Mang theo bi phẫn, ở trên đỉnh núi chậm rãi bồi hồi. Mà những người khác. Làm sao lại giúp ngươi? 10 ngón tay cắm vào cái kia một đầu tịnh lệ trong mái tóc. Mây Terumi hàm răng thật chặt cắn môi. Mặc cho cái kia nhàn nhạt huyết tinh ở khóe miệng tản ra. Hôm nay vũ nhục, ta không muốn lại chịu lần thứ hai. Mở ra vậy có một đạo vết máu tay phải. Mây Terumi thanh âm, khàn giọng lại kiên định. Ta muốn tu luyện. Hắc hắc, tiểu nha đầu, xem ra ngươi cần giúp đỡ a. Đang ở mây Terumi trước mắt lời thề lúc, một đạo tiếng cười quen thuộc, chợt truyền vào lỗ tai. Tại nơi xinh đẹp đại ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Si Phong nhẹ nhàng đặc bộ, mang trên mặt một loại hí ngược nụ cười. Chậm rãi tới gần cứ như vậy ngồi chồm hổm ở sơn lâm trên mây Terumi. Thương nhân, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Sau khi hơi trầm mặc, mây Terumi mồm miệng rõ ràng tuần hỏi vấn đề mấu chốt. Cái kia một đôi con mắt cho dù ở dưới sự tức giận, cũng vẫn như cũ lý trí. Không hổ là ta nhìn chúng nhân. Si Phong con mắt mang theo chút nào không keo kiệt khen ngợi. Dưới sự tức giận lập được trưởng trí không ít người. Thế nhưng tại nơi trưởng trí phía dưới, còn có thể bảo trì người có lý trí cũng là không nhiều lắm. Bất quá. Lý trí vẫn như cũ nên vì hiện thực nhường đường. Ta gọi Si Phong là một cái thương nhân. Si Phong nhẹ giọng nói, cằm khẽ giơ lên, mang theo một không che giấu chút nào kiêu ngạo nói. Thuận tiện, kiêm chức một cái tên là ninja chức nghiệp. Mây Terumi con mắt co rụt lại. Thần sắc cũng là liễu nhiên nói. Người quả nhiên không phải là người tầm thường. Thảo nào sẽ không sợ sệt cái gì Haruka thành. Càng sẽ không sợ sệt cái gì thiếu tộc trưởng thân phận. Nói đi, người đối với chúng ta gia tộc có ý đồ gì? Ai nha nha, vừa lên tới chính là khảo vấn sao? Bất quá với ta mà nói, loại trình độ này gia tộc thật vẫn không có gì có thể lấy mưu đồ. Hơn nữa, Si Phong con mắt híp lại, thản nhiên nói, người bây giờ còn đem bọn họ xưng chi gia tộc của các ngươi sao? Một cái châm đối với người nhà mình gia tộc. Một cái chèn ép để cho ngươi ở đây chủng nhà gia tộc. Một cái liền ủng có tài năng nhân đều không thể bình thường tu luyện ninja gia tộc. Mây Terumi hơi cúi đầu, hàm răng cắn chặt đôi môi kia, một trận không nói gì. Như vậy gia tộc thực sự xưng là gia tộc sao? Si Phong khẽ cười một tiếng, không có để ý mây Terumi trầm mặc, ngược lại tiếp tục nói, ta biết gia tộc, dù cho chính mình đối ngoại nhân như thế nào cao ngạo, thế nhưng đối với mình bộ tộc người, cũng là rất là khoan dung, cho dù có một ít cái những người khác, thế nhưng tổng thể mà nói, gia tộc người cầm quyền coi như công chính, mà không giống là loại này, tùy tiện bởi vì mình nhất phương lý do, liền các loại chèn ép đồng tộc A, giống như là Uchiha. Cho dù là trước đây Mikoto một lần hành động đạt được nhiều đồ như vậy. Tuy là cũng không phải là không có người đỏ mắt. Thế nhưng để Mikoto vô điều kiện nộp lên gì gì đó. Cũng là một cái Uchiha bộ tộc đều không có người nói quá. Dù cho Si Phong đối với Uchiha một trong tộc một số người chẳng đáng. Thế nhưng đối với loại này người nhà công chính. Cũng là nhận đồng. Như vậy bộ tộc được cho gia tộc sao? Mây Terumi tiếp tục trầm mặc, qua một trận mới ngẩng đầu, như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Si Phong nói, người nghĩ muốn cái gì? Tiểu nha đầu, muốn trở nên mạnh mẽ sao? Muốn chịu đến người khác tôn sùng sao? Muốn đem những cái này dám vũ nhục người của chính mình đều đập cho nát bét sao? Tuy là trong lòng đã đem Si Phong chia làm có vấn đề nhất phương. Bất quá ở trong lời nói này, Mei Terumi trái tim vẫn là không chịu thua kém giật một cái. Chậm rãi hít một hơi. Mei Terumi trong lòng biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Mặc danh kỳ diệu tiếp thu một vị thần bí nhân ân huệ. Có thể không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Muốn trả lời khẳng định, cũng là không thể nghi ngờ trả lời. Thế nhưng ta cũng không muốn tùy tùy tiện tiện đem mình bán cái gì hoàn toàn không biết nhân. Càng chưa nói thiên biết ngươi coi là không coi vào đâu cường giả. Nếu như chỉ là cung cấp cho ta một cái làm thượng nhẫn giả cơ hội, ta sẽ ở sau này còn tình của ngươi. Lại sẽ không như thế đơn giản liền bái sư. Mei Terumi quả quyết nói. Ánh mắt mang theo một tia dò xét nhìn Si Phong. Còn rất chọn nha. Bản tiểu thư nhưng là cực kỳ chân quý đâu. Ha ha. Si Phong cười ha ha một tiếng. Dùng cái kia sâu thẳm ánh mắt ở Mei Terumi trên người quét tới quét lui. Chợt nổi lên một tia nụ cười cổ quái. Ta tên là Si Phong. Còn như lai lịch của ta. Sau này ngươi nên rất nhanh thì biết. Bất quá bây giờ còn là trước không nói với ngươi. Miễn cho ngươi phân tâm. Ngươi chỉ cần biết. Tượng cái gì đó các ngươi tộc trưởng mặt hàng. Kỳ thực. Cũng chính là một cái giám mà thôi. Mei Terumi khóe miệng co quắp một trận. Nhìn Si Phong cái kia lơ đễnh dáng dấp. Vừa muốn cửa ra nói. Xanh xanh nuốt xuống. Cái này thương nhân đến cùng là lai lịch gì? Chúng ta bộ tộc mặc dù không coi là đặc biệt cường đại. Thế nhưng cũng là thủy quốc đại tộc. Tộc trưởng cũng là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhân vật. Là một giám. Lời này nếu như thả ra. Sợ rằng sẽ bị toàn bộ thủy quốc cười nhạo thành thần kinh bệnh a. Thế nhưng Mei Terumi nội tâm ý tưởng cũng là tuyệt nhiên mà thôi. Bởi vì Si Phong động. Ô ô ô. Mang theo một tia linh tinh. Chặt đứt không khí thanh âm. Một cái xinh đẹp xanh thảm viên cầu liền di chuyển hiện tại Si Phong trên lòng bàn tay. Một cỗ dường như có thể dẫn động không khí chung quanh một dạng phong ngân. Theo cái kia xinh đẹp chakra viên cầu tập trung lại. Bên trong rậm rạp đã có hiện ra nào đó quy tắc tựa như màu xanh nhạt sợi chakra tuyến. Cũng là làm cho cả viên cầu xinh đẹp hình như là một cái tác phẩm nghệ thuật một dạng tinh xảo. Rasengan. Si Phong tay cứ như vậy tùy ý hướng phía một cái cây đưa tới. Rasengan cùng cây cối tiếp xúc cái kia một chỗ giống như bị lực vô hình cho mày rơi tựa như. Thử thử thanh âm không ngừng. Rasengan theo Si Phong nhẹ nhàng động tác đi tới. Cuối cùng, viên kia cường tráng đủ để cho Mei Terumi hai tay bao bọc gỗ lớn trên cây khô. Để lại một cái hố thật sâu. Tuy là không phải cường đại gì nhẫn thuật. Nhưng là từ mau lẹ nhanh chóng góc độ mà nói cái này cũng không tệ lắm. Si Phong khẽ cười nói. Thế nào? Người muốn học không? Muốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.